Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, bảo vệ tốt Hạ Khắc. Ngô Tiện đám người nghe được âm thanh bên ngoài cũng đi ra. Vừa lúc cùng Võ Khoa mấy người gặp phải mặt, Võ Khoa tải trên người mấy người quan sát một chút, trực tiếp hỏi nói Ngô Tiện, ngươi chính là Ngô Tiện đi. Ngữ khí của hắn thực khẳng định, chắc chắn chính mình sẽ không nhận sai. Võ đội trưởng hảo nhãn lực, Ngô Tiện duỗi tay cùng Võ Khoa nắm tay, xem như đánh qua tiếp đón, lại giới thiệu với hắn Hạ Phụ. Hạ Phụ liên tục không ngừng cầm Võ Khoa lãnh tiến nhỏ kho hàng, nhường hắn trước xem bên trong quốc bảo. Võ Khoa mang theo 4 cái tiểu đội viên vào kho hàng, nhìn thoáng qua sau khiến cho tiểu đội viên đi xác nhận những cái này quốc bảo tài liệu. Tiểu đội viên rất nhanh cấp ra hồi phục. Võ đội trưởng, đích xác đều là Giang Đô nhà bảo tàng thu tàng phẩm. Võ Khoa gật gật đầu, lại hướng Hạ Phụ hỏi chút đối phương tình huống cặn kẽ. Hạ Phụ cầm mình biết đều nói, còn nói đối phương đang ở chờ hắn hồi phục tin tức, tựa hồ vội vã đem những này đồ cổ vận đi ra ngoài. Võ Khoa tựa hồ đối chảo ăn trộm rất có kinh nghiệm, tràn đầy tự tin nói ra, tình huống ta đều biết, ta yêu cầu một ít chi viện. Nếu như đối phương lại gọi điện thoại tới, ngươi trước ổn ở đối phương, chờ ta bố trí tốt lúc sau, ngươi lại cấp hắn câu trả lời rõ ràng. Hạ Phụ liên thanh đồng ý. Võ Khoa mang theo tiểu đội viên đi ra ngoài liên hệ chi viện, thăm dò địa hình, những cái này sự tình Võ Khoa bọn họ là chuyên nghiệp. Ngô Tiện cũng không giúp được gì, đơn giản liền tại kho hàng đợi nghỉ ngơi. Như vậy lại qua 1 giờ, Võ Khoa mới cùng đi vào tới, đối Hạ Phụ nói ra, ngươi có thể cấp đối phương gọi điện thoại, nói cho hắn thuyền hàng đã chuẩn bị xong, bọn họ tùy thời có thể lại đây vận hóa. Hảo hảo hảo, ta cái này đánh. Hạ Phụ gật đầu, lấy điện thoại di động ra đánh cấp Trần Tiên Sinh. Dựa theo Võ Khoa dạy hắn lại nói, Trần Tiên Sinh vô cùng hài lòng, nhường Hạ Phụ tại kho hàng chờ hắn. Hắn lập tức liền dẫn người lại đây. Cúp điện thoại, Võ Khoa lại gọi tới một cái đội viên, nhường hắn mang Hạ Phụ đi chuẩn bị. Hạ Khắc có chút lo lắng, vấn đạo Võ Khoa, võ đội trưởng, cha ta sẽ không có nguy hiểm đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cho hắn xuyên áo chống đạn, còn sẽ có một cái đặc cảnh giả trang thành bảo tiêu bảo hộ hắn. Nơi xa còn có tay súng bắn tỉa đợi mệnh, nhất định sẽ bảo đảm ngươi ba an toàn. Võ Khoa trấn an nói, Hạ Khắc có chút điểm yên tâm. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, chỉ thương quản nói ra, võ đội trưởng, không nếu như để cho ta giả trang thành thương quản đi, thân thủ của ta còn có thể, sẽ không cấp các ngươi kéo chân sau. Ngô Tiện không phải không tín nhiệm Võ Khoa, chỉ là không quen cầm mệnh giao cho người khác. Hạ Phụ là Hạ Khắc phụ thân, hắn không hy vọng nhìn đến Hạ Phụ bởi vì là đột nhiên tình huống bị thương hoặc người bỏ mạng. Nếu làm hắn tới giả trang thương quản đi theo Hạ Phụ, hắn sẽ càng yên tâm. Hạ Khắc lập tức cảm kích mà nhìn về phía Ngô Tiện. Võ Khoa cũng nhìn xem Ngô Tiện, nghĩ đến Đồng Chiến Tuyết nói với hắn những lời này đó, biết Ngô Tiện không phải thiếu niên thông thường, cũng đáp ứng, vậy được rồi, nhớ ở, không nên vọng động, một khi chúng ta bắt đầu hành động, các người lập tức triệt đến khu vực an toàn, chảo tặc sự tình giao cho chúng ta. Minh bạch, Ngô Tiện đáp ứng nói, hắn đương nhiên sẽ không mạo muội nhúng tay cảnh sát hành động. Được, vậy ngươi cũng đi xuyên kiện áo chống đạn. Võ Khoa đưa tới một tiểu đội viên, nhường hắn mang Ngô Tiện đi cải trang. Ngô Tiện đi theo tiểu đội viên liền đi. Võ Khoa lại làm người cầm Nhị Thất cùng Hạ Khắc đưa tới chỗ an toàn cất giấu. Hết thảy đều bố trí thỏa làm, chỉ chờ cá cắn câu. Ngô Tiện bị tiểu đội viên mang theo đi cải trang. Tiểu đội viên đưa cho hắn một kiện áo chống đạn nhường hắn xuyên bên trong. sau đó lại mặc vào thương quản quần áo lao động. Quần áo lao động là cái loại này đồ lao động phục. Mặc lên người lỏng lỏng lẻo lẻo, ở bên trong xuyên áo chống đạn cũng không sẽ bị phát hiện. Mặc xong rồi áo chống đạn cùng quần áo lao động, Ngô Tiện lấy cớ muốn phương tiện ra kho hàng. Kho hàng ngoại mặt cách đó không xa có cái di động WC. Ngô Tiện đi vào, từ trong hộp đồ nghề lấy ra Nghê Thường Vũ y chồng lên quần áo lao động bên ngoài. Như vậy hắn chẳng khác nào có song trọng bảo hiểm. Từ WC lúc đi ra ngoài vừa lúc gặp Nhị Thất. Ngô Tiện ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nói ra, nếu có nguy hiểm, nhớ rõ bảo vệ tốt hạ khác. Cảnh sát sẽ bảo hộ chúng ta à? Nhị Thất thuận miệng tiếp câu. Ngô Tiện tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Không nói chuyện liền đi. Nhị Thất gãi đầu một cái. Trong lòng nhẫn không được phạm nói thầm. Tiểu tử này không phải là phát hiện bí mật của mình đi. Không có khả năng a, chính mình không biểu hiện ra sơ hở gì tới a. Chăm nghĩ không thể lý giải. Nhị Thất đơn giản không nghĩ. Một bước đi vào WC phóng thủy đi. Ngô Tiện về tới kho hàng. Kho hàng bên này cũng đã vào chỗ. Võ Khoa mang theo mười mấy tiểu đội viên ẩn nấp tại kho hàng các cái kho hàng nhỏ. Bên ngoài còn có mười mấy đặc cảnh đợi mệnh, chỉ chờ trộm bảo đội gần nhất, liền cho bọn hắn tới cái làm văn thán. Hạ Phụ có chút khẩn trương, hắn lần đầu tiên trải qua loại này sự, bên người đều là súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát, thân là một người bình thường, căn bản không có như vậy hảo tâm lẽ ra tố chất. Hạ Bá Phụ, không cần khẩn trương, Ngô Tiện trấn an một câu. Hạ Phụ hít sâu, gật gật đầu, nỗ lực bình phục khẩn trương mà tâm tình. Nửa giờ sau, Ngô Tiện tay nghe truyền đến Võ Khoa thanh âm. Tới, chuẩn bị sẵn sàng, hắn tần đảo liên tiếp Ngô Tiện. Hạ Phụ cùng cải trang thành bảo tiêu cảnh sát. Hắn vừa nói lời nói, ba người đồng thời đều có thể nghe được. Hạ Phụ không khỏi mà lại nổi lên vẻ khẩn trương. Ô tô động cơ thanh âm từ xa đến gần, cuối cùng ngừng ở cửa nhà kho. Sau một lát liền nghe được tiếng đập cửa. Ngô Tiện đè thấp vành nón, hướng tới kho hàng đại môn đi đến. Mở cửa chính ra về sau, hắn hơi cúi đầu, cố tình khàn khàn thanh âm. Là Trần tiên sinh sao? Đứng ở phía ngoài chừng 10 người dáng vẻ. Nam nhân cầm đầu ăn mặc tây trang, tuổi ước 40 trên dưới, có vẻ thực quý phái, khẽ vuốt cằm, là ta, lão bản của các ngươi đâu? Lão bản chờ ngài đã lâu, Trần tiên sinh mời vào đi. Ngô Tiện thối lui đến môn sườn, làm một cái lời mời động tác. Trần tiên sinh ừ một tiếng, dẫn mười mấy ăn mặc đồ lao động, thoạt nhìn là công nhân ăn mặc khuân vác công đi đến. Ngô Tiện dựa theo Võ Khoa chỉ thị, tại bọn họ sau khi đi vào liền đóng lại kho hàng đại môn. Kho hàng ánh đèn có chút tối tăm. Trần tiên sinh sau khi đi mấy bước liền thấy tiến lên nghênh đón hắn Hạ Phụ. Hạ Phụ mỉm cười nói, Trần tiên sinh, lại gặp mặt, Hạ Tổng, biệt lai vô dạng. Trần tiên sinh cũng cười một cái, xem như chào hỏi. Hạ Phụ chỉ gửi đồ cổ nhỏ gian phòng nói ra. Trần tiên sinh hóa đều ở bên kia tồn phóng đâu. Dựa theo quy củ, gia thương phía trước nghiệm hóa. Xác định hàng hóa không tổn hao gì lúc sau lại gia thương. Trần tiên sinh là tự mình nghiệm, vẫn là khiến người khác tới. Ta tự mình tới, Trần tiên sinh tự nhiên không yên tâm người khác nghiệm. Vậy thì tốt. Hai người các ngươi mang Trần tiên sinh đi nghiệm hóa, ta đi xem thuyền chỉ chuẩn bị thế nào. Hạ Phụ tận lực làm chính mình biểu hiện tùy ý tự nhiên. Là lão bản, ngụy trang thành bảo tiêu tiểu đội viên ứng thanh, hướng Trần tiên sinh nói ra. Trần tiên sinh, bên này thỉnh. Trần tiên sinh không nghi ngờ gì, gật gật đầu, mang theo khuân vác công nhóm đi gửi hàng hóa nhỏ gian phòng. Ngô Tiện còn lại là cùng tại những cái này khuân vác công mặt sau. Tại lúc xoay người cấp Hạ Phụ đánh một cái lui lại thủ thế. Hạ Phụ lập tức quay đầu liền hướng kho hàng ngoại đi. Khoảng cách kho hàng đại môn chỉ có vài bước chi xa. Hạ Phụ kéo ra cửa kho hàng liền chạy ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.